Tình viên, chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là lần đầu tiên diễn viên vô danh O đau lòng như thế. Đau đến nỗi khi gặp lại siêu sao A cũng chẳng thèm cười. Chẳng những không có tiền mà còn phải chăn heo. Đời người sao mà khổ quá. Siêu sao A thấy diễn viên vô danh O luôn vui vẻ giờ lại ủ rũ cúi đầu thì chạy đến an ủi cậu, em đừng căng thẳng quá. Anh sẽ bảo kê em mà. Diễn viên vô danh O ngập ngừng cả buổi. Sau đó nói một câu, cảm ơn anh nhưng không cần phải vậy đâu. Thật đó, cậu chỉ muốn mở tiệm mì chứ không muốn làm ruộng nuôi heo. Siêu sao A xoa đầu diễn viên vô danh O, không sao. Anh tự nguyện mà, em đừng cảm ơn anh làm gì. Còn cảm ơn nữa anh sẽ giận đó. Ha ha ha ha, ha cái dám chứ ha. Diễn viên vô danh O nổi quạo. Cậu quyết định đến lúc đó sẽ để siêu sao A gánh phân một mình cho anh thúi chết luôn. Đồ đầu heo, cách chương.